Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 281, mời thiên hạ đao khôi hiện thân. Một chiến, hay là món kia hiệu cầm đồ, không người có thể biết bên trong mật thất, một sợi u quang, giống như thấm nhuần hắc ám minh ánh nến, lấp lóe ở giữa, tỏa ra thiếu niên khuôn mặt càng thêm thanh tú. Lục Thanh Bình khoanh chân ngồi ở trong mật thất. Hắn trải qua mấy ngày nay, đối với nguyên thần thứ hai pháp tu luyện từ đầu đến cuối không có dừng bước lại. Từ thành Quân Châu sau khi đi ra, cho tới hôm nay, đã là gần một tháng. Một tháng thời gian, từ lúc trước đi ra ngoài trên đường phỏng đoán lĩnh ngộ, đến cái kia sơn giã trong thôn trang kinh lịch, để hắn tiến cảnh phóng đại. Cho tới hôm nay, trong mật thất một đoàn u quang càng ngày càng thịnh, chậm rãi từ Lục Thanh Bình mi tâm tựa như kéo ra một dải lụa. Kia là một đạo ánh sáng màu đỏ, lại có hình người, trên trán cùng Lục Thanh Bình hoàn toàn tương tự. Hắn toàn thân trên dưới, chảy xuôi lực lượng cường đại, loại lực lượng này cùng võ giả huyết khí hoàn toàn khác biệt. Kia là pháp lực. Một tháng thời gian, rốt cục đến bây giờ, Lục Thanh Bình đem huyết thần tử thành công luyện hóa trở thành mình nguyên thần thứ hai. Để nguyên thần thứ hai thuận lợi tiêu hóa huyết thần tử từng bước xâm chiếm An Như Sơn cái kia một. Tay về sau ngập trời huyết khí, tiến tới tăng lên tới thần thông pháp tướng cảnh giới. Đồng thời, còn không chỉ là thần thông sơ kỳ, thần thông pháp tướng chi cảnh. Là dưới núi võ giả hướng trên núi thần tiên chuyển biến trọng yếu một cảnh. Đến cảnh giới này, quyền ý chuyển thần thông, chân khí hóa pháp lực, giai đoạn trước võ giả ba cảnh từ tu luyện thể phách. Liền muốn từ cái này một cảnh hoàn toàn chuyển hướng, bắt đầu tu hành thần hồn. Nguyên thần thứ hai là một môn tùy tâm thần tế luyện, tìm kiếm một môi giới chi vật. Vận dụng lấy chư thiên nào đó giới thần hồn bí thuật, đem thần hồn phân ra một đạo độc lập hoàn chỉnh ý thức, ngưng kết thành thần hồn phù văn, rót vào môi giới bên trong. Sau đó, trường kỳ tế luyện, liền có được điều khiển như cánh tay, như là phân thân đồng dạng nguyên thần thứ hai. Lục Thanh Bình được huyết thần tử, chính là trời sinh nguyên thần môi giới, lại trên đó trống không như tờ giấy. Luyện làm nguyên thần thứ hai thuận lợi, ngay cả chính hắn đều cảm thấy ngoài ý muốn. Bây giờ huyết thần tử tiêu hóa cái kia võ đạo chí cảnh khủng bố huyết khí về sau, trực tiếp bước vào thần thông pháp tướng cảnh viên mãn kỳ. Không chỉ có thần thông phản tổ, còn ngưng luyện ra đến một tôn pháp tướng. Ông ông tương đương nguyên thần thứ hai bên trong có một mông lung pháp tướng hình dáng ngồi ngay ngắn ở thần hải bên trong. Ví như tọa trấn khổ hải thiên tôn, Phật Đà, hô hô nguyên thần chi hải bên trong. Tinh thần lực như sóng lớn chập trùng, lại có cái kia một tôn mông lung pháp tướng trấn áp hết thảy, làm tinh thần không dậy nổi gợn sóng. Pháp tướng dù đã đơn giản, lại còn cần chí ít 3 ngày thời gian mới có thể hoàn toàn vững chắc, hiển lộ pháp tướng chân dung. Lục Thanh Bình ánh mắt lóe lên, nhìn xem nguyên thần thứ hai bên trong pháp tướng nhẹ nhàng tự nói. Pháp tướng ra sao hình tượng, ra sao phẩm chất, quan hệ đến vì nguyên thần hộ đạo vấn đề trọng đại. Hắn đã trong đoạn thời gian này, sử dụng phản tổ thần thông, thông qua huyết mạch của mình, tại nguyên thần thứ hai trên thân bắt đầu ngưng luyện ra đến một tôn pháp tướng. Theo lý đến nói, hẳn là không ngoài ý muốn liền sẽ ngưng luyện ra đến viễn tổ nhân tiên pháp tướng. Nhưng hắn quan sát cái này nguyên thần chi hải bên trong pháp tướng hình dáng, lại lộ ra 10 phần thần bí, tựa hồ muốn để hắn ngoài ý muốn. Hồ tương đương Lục Thanh Bình thu liễm tâm thần, một điểm mi tâm. Nguyên thần thứ hai mặt mày lóe lên, mỉm cười, chui vào Lục Thanh Bình nê hoàn bên trong, mặc kệ ngưng luyện ra đến chính là cái gì pháp tướng. Nhưng hắn cho ta cảm giác, cường đại tuyệt luân là chạy không được. Đây chính là ta có thể khiêu chiến cái Côn Lôn lực lượng chỗ. Thế tử tự nói, hắn đến tranh đoạt đao khôi, lại không thể bại lộ thân phận, muốn tại đại chiến sau khi, còn không cho phép vận dụng mình thành danh chiêu thức, độ khó hay là thật lớn. May mà tại giết cái kia Mạc Vân Kiều thời điểm, vận dụng đại ma kiếp, một chiêu, biến quyền làm đao, một chiêu kia chỉ có bị mình đập chết cung nô gặp qua. Võ đạo chí cảnh đại ma thần quyền chiêu, là đối hắn một yểm hộ, nhưng nếu không tại bại lộ mình quyền chiêu đao pháp tình huống dưới. Bằng những thứ này muốn khiêu chiến cái Côn Lôn khẳng định không đủ. Thế là, nguyên thần thứ hai pháp tướng, liền thành hắn một đường quét ngang, áp đảo hết thảy lớn nhất lực lượng nơi phát ra. Nguyên thần thứ hai trước hắn bản tôn thành tựu tu hành đệ tứ cảnh, mà lại còn là đệ tứ cảnh đỉnh phong. Bước kế tiếp liền có thể nếm thử nguyên thần du lịch thiên địa. Qua A Quan, bước vào đệ ngũ cảnh nguyên thần chân nhân. Cái Côn Lôn hoàn toàn chính xác vì đương kim dưới núi võ lâm thứ nhất, là nhân bảng thứ nhất võ giả, mà dù sao là dưới núi võ lâm, mà Lục Thanh Bình sớm đã tại lặng lẽ không người biết tình huống dưới. Có được nguyên thần thứ hai, tiến vào trên núi thần tiên đệ tứ cảnh, nghe nói cái Côn Lôn có Diệp Hồng Tuyết năm đó bảy thành đao ý. Xuất đao tốc độ nhanh chóng, đại tông sư sớm đã không người cản qua hắn một đao. Đối thủ chỉ ở thần thông pháp tướng cảnh, nhưng dù sao hắn không phải Diệp Hồng Tuyết, còn làm không được một đao xuống dưới, nguyên thần chân nhân đều phải chết. Ba ngày thời gian, vội vàng liền đi qua, Mạch Châu Thiên Đao Cốc bên trong, đã sớm tiếng người huyên náo, thiên hạ 108 châu. Riêng phần mình tuyển ra trúc cơ cảnh cùng thiên nhân cảnh hai vị thiên tài, đưa tới nơi này tham dự bình xét, tùy hành còn đi theo bản châu hơn 10 vị đao khách. Bình quân mỗi một châu đều có hơn 10 vị đao khách đến. Trong đó không thiếu tông sư đao khách, Thiên Đao Cốc hôm nay trọn vẹn tiếp đãi hơn 1000 tên thiên hạ đao khách. Trong đó võ lâm tông sư liền tiếp đãi gần 100. Quả nhiên là thiên hạ đao khách đều vào hôm nay, hội tụ tại Thiên Đao Cốc, mặc dù nhân số bất quá mấy ngàn người, nhưng mỗi cái đều là tuyển chọn tỉ mỉ ra thiên tài đao khách cùng thành danh tông sư. Cỗ lực lượng này xoay hợp lại cùng nhau, đủ để cải biến một thành trì thành phòng, thậm chí chỉ lấy mấy ngàn người chi chúng, có thể phá 50.000 đại quân. Ngay cả Bắc Đường Mạch Châu Phủ Thiên Sách thế lực cũng không dám khinh thường. Triệu tập rất nhiều cao thủ tại Mạch Châu. Hôm nay, đao khí tùm, tận trời đập mây Thiên Đao Cốc bên trong. Một cái hòa thượng cùng thanh niên đạo sĩ đặc biệt dẫn vào chú mục. Tự nhiên là bởi vì thân phận của bọn hắn, Tam Giáo Thánh Địa truyền nhân, hai người những nơi đi qua, dẫn tới thiên hạ đao khách liên tiếp ghé mắt. Phật Duyên Hòa Thượng cùng Ôn Thiên Mệnh đi tại Thiên Đao Cốc bên trong. Lúc này dựa theo thiên hạ hỏi đao quy củ, thiên hạ 108 châu thanh niên đao khách đã sớm bắt đầu ở tất cả lớn trên lôi đài lấy đao quyết thắng bại. Oanh tương đương trên lôi đài đã luôn phiên oanh minh nổ vang, đao khí tung hoành, thiên hạ đao tài tận tụ tập ở đây sẽ huy sái một thân đao kình. Hai người tới một tòa trong cốc trên nhà cao tầng. Ôn Thiên Mệnh ánh mắt tại trên người vừa tới quét lui, giống như là muốn phân rõ người nào. Phật Duyên Hòa Thượng nhìn về phía trước, khóe miệng lại khẽ cười nói, đạo huynh là đang tìm vị kia tên là Lý Thông Thiên người đi. Ôn Thiên Mệnh tuấn mỹ khuôn mặt lạnh chìm, không nói gì. Phật Duyên Hòa Thượng quét qua trong cốc tất cả kiến trúc lớn phía trên, cười nhạt nói, không ngừng đạo huynh ngươi một người đang tìm, cái này Thiên Đao Cốc bên trong những người khác cũng đang tìm, bao quát Phong Lâm Vãn cùng Trương Độc Cô, bọn họ đều đang đợi thiếu niên kia đến. Thiên Đao Cốc bên trong làm Đao Pháp Đại Thành hai đại võ lâm tông sư. Phong Lâm Vãn cùng Trương Độc Cô đứng tại chỗ cao, chăm chú vào mỗi một khách tới trên ánh mắt. Cao lầu bên trong, Phật Duyên Hòa Thượng lại khóe miệng khẽ nhếch, nói, bất quá, đạo huynh hẳn là đối với cái kia Lý Thông Thiên chân thực thân phận sinh nghi. Cho là hắn là, Lục Thanh Bình, Ôn Thiên Mệnh hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi đồng thời không có tham gia thiên hạ đao khách bình chọn. Xem ra, cũng là nghĩ cùng cái kia Lý Thông Thiên đồng dạng, lựa chọn lấy khiêu chiến cái Côn Lôn vì phương thức, lấy đơn giản nhất đường tắt cùng vương đạo lên làm mới đao khôi. Đối với Ôn Thiên Mệnh hỏi một đằng, trả lời một nẻo, Phật Duyên Hòa Thượng không có để ý, tự lo nói, đạo huynh hoài nghi thiếu niên kia là Lục Thanh Bình cũng tình có thể hiểu. Dù sao, như tuổi như vậy, có được như thế tu vi, thiên hạ vốn cũng không nhiều. Hắn rõ ràng, Ôn Thiên Mệnh tại Lục Thanh Bình bại qua về sau, liền đối với cái này Thế Tử Điện Hạ canh cánh trong lòng. Hôm nay, cái kia sắp đến khiêu chiến cái Côn Lôn thiếu niên, mặc dù công pháp và Lục Thanh Bình cũng không ăn khớp, nhưng lại tại tuổi tác tư chất phương diện cùng Lục Thanh Bình có các loại trùng hợp. Ôn Thiên Mệnh lạnh lùng nói, nơi này là Mạch Châu, chỗ hai nước yếu địa, lấy Lục khởi dụng binh chi trí tuệ, tất sẽ không đối với thiên hạ này hỏi đao đại hội trí nhược không để ý tới. Vô cùng có khả năng phái con trai của hắn tới trước tranh một tay tiên cơ. Là hắn dùng tên giả tới đây tranh đoạt đao khôi tỷ lệ cũng không nhỏ. Từ khi Câu Ngao Mỏm Đá đánh một trận bại vào Lục Thanh Bình chi thủ về sau, hắn được Phật Duyên chỉ điểm, đối với Tam Giáo Chấn Giáo bí thuật đạo tổ thân tu hành, đã nhập môn đường, trước sau có thoát thai hoán cốt cải biến. Đáng tiếc, hôm nay là Đao Minh sân nhà, coi như Lý Thông Thiên thật sự là Lục Thanh Bình biến thành, đạo huynh cũng không thể ra tay với hắn, rửa sạch lần trước bại một lần. Bởi vì, luận dùng đao, hay là tiểu tăng càng vượt qua một chút. Phật Duyên Hòa Thượng cười híp mắt nói, Ôn Thiên Mệnh ánh mắt lạnh lẽo lóe lên, nhìn về phía Phật Duyên Hòa Thượng, lại lạnh lùng không nói gì. Khi hắn ngày ấy hỏi qua Phật Duyên Hòa Thượng đao pháp về sau, rốt cục tại hôm qua, nhìn thấy hắn đao, nhìn thấy cây đao kia về sau, hắn chủ động thừa nhận Phật Duyên đao, không người có thể so, bởi vì, đó là một thanh thần thánh từng đã dùng qua đao. Thiên Đao Cốc phía trên, Hùng Vũ lão nhân tóc trắng gác tay đứng thẳng cốc đỉnh. Bởi vì nơi này đứng được cao, nhìn xa nhất, có thể đem rất nhiều chuyện đều nhìn rõ ràng. Thí dụ như, Phật Duyên Hòa Thượng hôm nay hoàn toàn khác biệt một cỗ khí chất. Như là phá giới chi tăng, toàn thân sát khí cùng huyết khí dây dưa. Tựa như nhân gian tu la, khiếp người chi cực. Càng thí dụ như, hắn lúc này trông thấy, cái kia từ trên đường chân trời chậm rãi đến một vòng nắng gắt, tràn đầy tinh thần phấn chấn, tuổi trẻ, cường đại, khí thịnh. Ngay tại lão đao khôi nhìn về phía trên đường chân trời sau một khắc, Thiên Đao Cốc bên trong, 3000 đao khách bỗng nhiên tĩnh âm thanh, chỉ có một đạo nhàn nhạt thanh âm thiếu niên, phảng phất như từ thiên ngoại truyền đến, rơi vào trong cốc, chấn áp xuống dưới mấy ngàn người tiếng gầm, để không khí đều oanh minh không thôi. Vãn bối Lý Thông Thiên bái phỏng. Một nháy mắt, không chỉ có trong cốc bao nhiêu đao khách cùng nhau theo tiếng kêu nhìn lại, cốc khẩu bên ngoài, một thân trường bào màu đen thiếu niên, chân đạp cương phong mà đến, dãy núi cùng rừng cây bị hắn bỏ lại đằng sau. Bước kế tiếp, thiếu niên hiện thân tại cốc khẩu, mặt lạnh ngạo nghễ, đem đao lập tức trước ngực, mời thiên hạ đao khôi hiện thân đánh một trận. Ông hư không sinh rung động, có đạo đạo lăng lệ đao phong đánh tan không trung khí lưu, khuếch tán ra vòng lớn gợn sóng, hướng bốn phương tám hướng mà đi. hắn chỉ đứng ở nơi đó, thình lình như là cái thế đao ma một tôn. Mặc dù tuổi còn nhỏ, lại một cỗ bàng bạc đao khí vọt lên tận trời, lại tựa như giống như một tràng thiên hà mênh mông cuồn cuộn mà chảy. Một cỗ đại tông sư không một sánh vai siêu trời kiên quyết ngoi lên khí chất. Đến từ thiếu niên trên thân, hướng tất cả ở đây đao khách trên thân bao phủ tới. Làm bọn hắn tâm đều rung động sợ. Ở đây thành danh đao khách tông sư đều trong lòng phát lạnh. Tất cả đều cảm giác tâm trí của mình bị cái kia cỗ kinh thiên cá nhân khí chất áp đảo. Chỉ 15-16 tuổi mà thôi. Chẳng lẽ, vậy mà hôm nay thiên đao cốc bên trong, không có một cái đao pháp tông sư có thể có lực lượng nhìn thẳng vào hắn. Có đao pháp tông sư trong lòng run rẩy, không dám tin hỏi, bọn họ vậy mà tất cả đều bị cái kia cỗ cường đại tự tin và kinh khủng đao ý ảnh hưởng. Đến mức, không dám ngẩng đầu, không có tự tin đi nhìn chăm chú chuôi này thiếu niên ma đao. Ba đao chém giết đại tông sư. Đây chính là cái kia quái thai. Không biết có bao nhiêu người trong bóng tối nuốt nước bọt. Hít một hơi lãnh khí. Phong Lâm Vãn cùng Trương Độc Cô hai vị đao pháp đại tông sư. Tất cả đều sắc mặt nghiêm túc như nước. Thình lình nhìn chằm chằm cốc khẩu thiếu niên. Mạc Vân Kiều thực lực. Bọn họ đều rõ ràng. Lại bị thiếu niên ba đao giết. Ta có thể chống nổi hắn mấy đao. Hai vị đại tông sư. Tại nhìn thấy cốc khẩu thiếu niên về sau. Cùng trong lúc nhất thời trong lòng tự hỏi. Cho ra đáp án. Để bọn hắn sắc mặt khó coi. Cao lầu bên trong. Cái kia một cái chớp mắt Phật Duyên cùng Ôn Thiên Mệnh. Cũng tại chăm chú nhìn chăm chú. Bọn họ đều là cùng Lục Thanh Bình gặp mặt giao thủ qua người. Như muốn phân biệt cái gì, lại ngay một khắc này, đột nhiên, hư không một tiếng leng keng đao minh, ông, như lòng ngâm một tiếng, từ thiên hạ 108 châu đuổi đến nơi đây thiên đao cốc mấy ngàn đao khách. Còn có Ôn Thiên Mệnh, Phật Duyên, Phong Lâm Vãn, Trương Độc Cô bọn người đồng thời lòng có cảm giác, bọn họ ngẩng đầu nhìn lại. Một tôn khôi ngô cao lớn lão nhân tóc trắng, từ cốc đỉnh một bước lún xuống. Lập tức, trong cốc có ngàn vạn đao binh cùng vang lên, tự phát bạo dũng mà lên. Vì hắn làm đao dai, ong o ong tương đương đao làm thang trời. Quanh mình ở giữa, lão đao khôi từ đao dai mà xuống, mở miệng cười một tiếng. Hậu sinh khả úy, mời đến trên bậc đánh một trận. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN